Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Bây giờ kẹt trong tình trạng này, nếu mình đánh tiếng lên thì thật có nhiều điều bất tiện. Người trong gió lâm lòng giả sâu độc khôn lường, biết đâu họ chẳng cảm ơn mình, mà lại sinh ra nhiều điều rắc rối lạ đằng khác. Lại nữa, chàng chưa có những chứng tích gì, định chắc rằng thuốc kia là thuốc độc. Còn đang phân vân thì hai người nọ đã quẩy quá bước vào ở bên trong. Hình bóng của hai người này vừa khuất sau cánh cửa, thì người khách giả hành kia cũng tức khắc bắn dù lên như một chiếc pháo thăng thiên. Vô Kỵ tặc lưỡi xích xoa vì đã bỏ lỡ một dịp may. Trong lúc đó thì Hồng Phong hăng hái như một con beo, chàng co rút mình lại định nhảy dù ra, thì một cánh tay rắn chắc của Vô Kỵ đã dìm chàng đứng lại. Chưa kịp phản ứng thì người khách lạ kia đã đánh một đường vòng cầu giữa không trung để rồi là đà đáp xuống sau một ngôi quán gần đó. Biết ngay rằng người khách giả hành này sẽ hát lại cái tuồng cũ, Vô Kỵ bèn bảo nhỏ với Hồng Phong tìm cách bắt sống nó để lấy thuốc giải. Hồng Phong hăng hái vô cùng, nghĩ thầm mình mới luyện được vài ba thế võ, chưa biết tác dụng ra làm sao, bây giờ mang ra dùng thử coi. Giờ lúc đó để khảo nghiệm võ công, vừa có thể làm cho nó vui lòng mà chẳng sinh nghi ở trong dạ. Nghĩ đoạn chàng hớp một hơi thật dài dưỡng khí. Vừa đúng lúc nàng thiếu nữ vừa gieo ở trong liều thuốc vào ở trong chung nước. Chưa kịp thu lọ thuốc vào trong người thì nàng thiếu nữ dục nghe một luồng gió lạ nổi lên ở sau gáy của mình. Mặc dù biết rõ sau lưng của mình có người xuất hiện, nhưng nàng thiếu nữ kia rất ư là bình tĩnh, không thèm quay đầu nhìn lại, mà cứ giữ một thái độ vô cùng ung dung thư thả. Thái độ bình thản của người thiếu nữ giả hành kia làm cho Hồng Phong vừa đến xuất thủ nhưng liền ghìm tay lại, vì không biết con người chưa rõ mặt, chưa rõ tên kia có thủ đoạn hiểm ác như thế nào. Nhưng trớn đi của Hồng Phong thì quá ư là thần tốc, chỉ trong cái nhấp nháy thì đã đáp sau lưng của người phụ nữ ấy rồi chừng năm thước mà thôi. Vừa nghe thanh âm của mũi giày chấm đất, nàng thiếu nữ mới quay đầu nhìn lại. Dưới ánh sáng mập mờ, trước mặt của nàng xuất hiện một người thư sinh mặc áo màu trắng, cặp mắt tươi và chân mày đẹp. Đôi mày liễu của nàng thiếu nữ giả hành khẽ câu lại. Hồng Phong cảm thấy trong ánh mắt của nàng thoát ra một vẻ khó chịu. Chàng buông tiếng cười nhạt và nói: người liên võ bao giờ hành vi cũng phải chánh đại quang minh. Cô nương đây lại mặt mày sáng, rõ ràng thuộc hàng mỹ nhân, cớ sao lại hành vi mờ ám như vậy? Khi nàng thiếu nữ vừa thoáng trông thấy Hồng Phong thì ở trong thâm tâm bất giác nói lên một cảm giác e dè vì cặp mắt oai nghiêm của chàng, nhưng bây giờ nghe giọng nói lại có nhiều giống như là một phường trêu hoa ghẹo nguyệt, bất giác đôi má của nàng đỏ phừng. Hồng Phong không biết nàng đỏ mặt vì giận hay vì thẹn, càng trêu già: khinh công của cô nương thuộc hàng siêu đẳng, chắc sư môn chẳng phải là tầm thường. Thiếu nữ lạnh lùng trả lời: bèo nước gặp nhau, hà tất phải hỏi đến sư môn làm gì. Trong lúc đôi bên đối thoại dài dòng thì ở trong lòng của Trương Vô Kỵ nóng như lửa đốt, mắng thầm: người trẻ tuổi thật là đa sự, cứ xuất kỳ bất ý, bắt lấy nó để lấy thuốc giải rồi tính đến chuyện khác sau. Chàng biết rằng mình ở tại đây thật là có nhiều tai mắt, hành tung có thể bị bại lộ dễ dàng. Do đó, khẽ bẻ nhọn một nhánh cây tòng nhỏ bé, chàng ném nhẹ vào sau hậu tâm của Hồng Phong để nhắc nhở. Lối ném của Vô Kỵ thật là tài tình, nhánh tòng bị nội lực của chàng đẩy trôi ở trong gió, không gây ra một tiếng động, nhưng lại ghim nhẹ nhàng vào xương sống của Hồng Phong, làm cho chàng sực biết. Biết ngay rằng sự hối thúc của Trương Vô Kỵ. Nhưng trước khi động thủ, Hồng Phong lại muốn hạch hỏi cho rõ ràng sư môn, nên dùng vàng hỏi: Sư phụ của cô nương chắc dùng thuốc độc trên đời có một không hai à? Đứng ở thật xa, nhưng Trương Vô Kỵ nghe câu hỏi của Hồng Phong vừa dứt, thì thiếu nữ khẽ giật mình. Thái độ sửng sốt này tự tố cáo cho Hồng Phong với Vô Kỵ rằng thuốc bỏ trong chung kia chính là thuốc độc. Nhưng thiếu nữ dục lấy lại thái độ bình tĩnh và trả lời: việc này không có quan hệ đến ngươi, khuyên ngươi chớ nên can thiệp. Câu nói vừa dứt, bỗng nàng trỏ tay sang cánh tả của Hồng Phong và nói: ủa, sư phụ. Miệng tuy rằng nói, nhưng cặp mắt của nàng cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hồng Phong. Vừa trông thấy tròng đen của chàng thư sinh trẻ đẹp này đảo nhẹ sang bên cánh tả, thì nàng tức khắc đảo mình tháo chạy. Nhưng cặp mắt của Hồng Phong nhanh nhẹn không biết đến chừng nào, lại những ngày gần đây suốt ngày quanh quẩn bên Trương Vô Kỵ, nên được chàng chỉ điểm cho không biết bao nhiêu là mánh khóe ứng dụng trong trường hợp thực tế. Nên vừa nhìn thấy thân hình của nàng thiếu nữ kia giấy động, thì chân hữu của chàng cũng đã đạp mạnh một cái trên mặt đất. Cái đạp của chàng vô cùng kỳ diệu, thân pháp của nàng thiếu nữ kia nhanh đến giường nào mà chỉ trong một cái chớp mắt thì thân hình mảnh khảnh của chàng đã chận ngang trước mặt của thiếu nữ rồi. Chỉ trổ ra có một ngón đòn khinh công nho nhỏ thôi, nhưng Hồng Phong đã làm cho thiếu nữ kia phải thất sắc kinh hồn. Mãi đến bây giờ nàng mới nổi giận thét lên: mi là người thuộc môn phái nào, sao cứ chặn đường ngăn nẻo? Hồng Phong cười nhạt nói: quả thật kẻ hèn này không có môn phái. Thiếu nữ nghiến răng kèn kẹt liền gai gắt nói: không ngờ môn đệ của Nga Mi phái lại giấu giếm hành tung của mình một cách hèn nhát như vậy. Hồng Phong giật mình không biết vì sao nàng lại gán cho mình là người của phái Nga Mi, ở trong lúc mình vừa choảng nhau một trận kinh hồn với phái Nga Mi. Chàng có biết đâu, ngón khinh công của chàng sử dụng ban nãy để đón đầu người đẹp đó, do Trương Vô Kỵ truyền thụ cho, chính là một ngón khinh công độc đáo của phái Nga Mi, thuộc phép hoàng bộ di hình, tốc độ nhanh không thể tả. Nàng thiếu nữ này ngày thường được sư phụ trui rèn cho biết qua loa những thế võ của các môn các phái, nên bây giờ thoáng trong bộ pháp của chàng thanh niên này tức thì gợi ngay xuất xứ. Trong tình cảnh này thì chỉ có hai người nôn nóng. Một người là Trương Vô Kỵ nôn nóng mau bắt ngay thủ phạm. Người nôn nóng thứ nhì là nàng thiếu nữ kia. Nàng muốn tìm một phương pháp thần tốc để giết ngay Hồng Phong ngõ hầu ém miệng. Bàn nãy tháo lui mấy bước, chỉ có ý muốn dụ cho Hồng Phong trổ nghề riêng, ngõ hầu tìm hiểu rõ xuất xứ của chàng thiếu niên trẻ đẹp này mà thôi. Nàng thật không ngờ kết quả vô cùng như ý, chỉ đảo nhẹ có một vòng là nàng đã biết ngay người này thuộc phái Nga Mi. Ở trong lòng thiếu nữ chợt nghĩ thầm, cứ theo bộ pháp này mà suy ra thì người này ít nhất theo Nga Mi phái luyện võ có hơn 5 năm công phu. Vậy thì chắc chắn rằng có một vị trí khá quan trọng, nếu không giải quyết cấp tốc để cho hắn làm dở lỡ ra thì hại biết đến chừng nào. Vì vậy cho nên vừa thoáng trông thấy ánh mắt của Hồng Phong lộ vẻ sững sờ, thiếu nữ này tức khắc triệt để lợi dụng thời cơ. Nhanh như chớp, nàng thò một bàn tay ra vỗ thẳng vào trung cung của Hồng Phong một chưởng kinh hoàng khủng khiếp. Nằm ở trên cành cây, Trương Vô Kỵ kinh tâm tán đổn. Ban nãy nàng thiếu nữ kia thoáng giật mình vì câu nói của Hồng Phong thì Vô Kỵ đã có ý nghi ngờ người này là thuộc hạ của Hạ Hầu Vô Giải. Mãi đến khi nàng này xuất thủ thì mối nghi ngờ của chàng đã hoàn toàn chứng thực. Vì lẽ đoạn này chính là Trương Tuấn ban nãy đã sử dụng để tấn công Lâm Báo Tiệp ở trong đoạn thứ nhất. Cái gương thảm bại của Lâm Báo Tiệp còn treo ràng ràng ở trước mắt, làm cho Vô Kỵ ở trong lòng hết sức là phập phồng nghĩ rằng Hồng Phong rủi ro có mệnh hệ nào thì chẳng làm sao mà chịu nổi với phu nhân của chàng. Vì thế mà tinh thần của chàng vô cùng tỉnh táo, dồn hết ý chí vào cuộc chiến của hai người, hãy thấy Hồng Phong lép vế lập tức sẽ ra tay can thiệp ngay. Vô Kỵ biết nguy thì Hồng Phong cũng biết nguy. Chàng vừa nhìn thấy đối phương xuất thủ thì lập tức kêu lên: à, ngỡ là ai, té ra là người của Hạ Hầu Vô Dạy. Kêu xong chàng liền hối hận ngay, lẽ ra chàng chẳng nên kêu làm chi cho kinh động quần hùng. Vì thế chàng vừa nói dứt tiếng thì thối lui hơn mười mấy cung bộ. Sự liên tiếp thối lui của Hồng Phong làm cho Trương Vô Kỵ thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm ở trong người như trút được một gánh nặng nghìn cân. Vì chàng biết rằng Hồng Phong cũng sẽ biết nguy như mình. Hai người quần thảo càng lúc càng xa ngôi quán. Hồng Phong cố ý lui dần vào chỗ quan vắng, ngõ hầu đừng để cho chúng anh hùng hào kiệt phát giác ra trận đấu này. Hồng Phong thối lui đến bước thứ 18, thì chợt nghe ở dưới chân của mình có cây đá rậm rạp rất nhiều. Bỗng thình lình Hồng Phong kêu hự lên một tiếng, đang bước lùi rồn rập, thì chàng bỗng nhiên dương mình chồm tới, bàn tay mỏng mẻo của chàng trảm ra dù dù liên tiếp ba đòn liên hoàn ác liệt. Vô Kỵ gật gù vì thấy Hồng Phong mới đầu đã dùng ngay cái nghề riêng của chàng. Thì ra ba thế trảm liên hoàn đó chính là 1/3 trong đòn lưu bang trảm xà, một trong đường đao của cửu cửu liên hoàn trảm. Khí thế đang hăng say, nàng thiếu nữ đột nhiên gặp một đòn bạo, tức phải chùng chân dừng bước. Nhưng đòn lưu bang trảm xà chỉ hung bạo và quyết định ở đòn thứ 6. 5 đòn đầu tiên chỉ dồn ép đối phương cho đứng yên vào một vị trí và đồng thời phải phóng cổ lên để lãnh lấy một đao cuối cùng. Nhưng bây giờ Hồng Phong chỉ tung ra có 3 đao để thăm dò thực lực mà thôi. Vì thế mà đao thứ 3 vừa tung ra, tức thì giải tỏa ngay áp lực. Nào hay đau áp lực vừa tàn thì thiếu nữ buông ra tiếng cười lạnh nhạt. Từ trong trung cung của nàng tức thì có một dải lụa mờ ảo rồi uốn éo bay ra. Vô Kỵ lúc bấy giờ cũng đã bay mình sát vào ở trong trận chiến, nên thoáng trông thấy biết ngay dải lụa kia chính là một loại nhuyễn tiên mà những tay luyện võ đến mức siêu phàm mới dám dùng đến. Thì ra thiếu nữ dạ hành kia vừa trông thấy Hồng Phong tung ra ba thế trảm quá ư mạnh bạo, ở trong lòng khắp khởi mừng thầm, vì rằng nàng chuyên sử dụng một món vũ khí thuộc loại nhuyễn tiên, mà hãy sử dụng nhuyễn tiên mà gặp phải đối thủ dùng chiến pháp mạnh chừng nào thì càng đắc thế chừng nấy. Nàng thiếu nữ không dám kéo dài trận chiến, nên tức thì đã thi thố ngay sở trường của mình. Ngọn trảm tiên trên tay của nàng tức thì bay ra một đoạn mờ ảo. Trương Vô Kỵ vỗ trán than thầm. Chàng biết rõ võ công của Hồng Phong thiên về đường cứng rắn, bây giờ gặp phải nhuyễn tiên thì thật là một điều bất lợi. Còn đang thắt thởm thì ngọn cẩm tiên của nàng thiếu nữ đang xỉa thẳng vào mặt của Hồng Phong, bỗng nhiên thay chiều đổi hướng, lòn qua kẹt nách của Hồng Phong mà dòng ra hậu tâm một cách kỳ diệu. Lối tấn công lạ lùng bất chợt như thế, thật là bình sinh của Hồng Phong chưa từng trông thấy. Một người tài bộ như Hồng Phong mà muốn dùng ngọn nhuyễn tiên lòn qua kẹt nách của chàng cũng đâu phải là chuyện dễ. Đằng này nàng thiếu nữ không những lòn qua nách mà lại còn đâm ngược vào hậu tâm nữa. Tình trạng bất đắc dĩ làm cho Hồng Phong không thể không trảm ngược về phía sau một đòn nhanh như điện. Đường trảm của Hồng Phong chém xả từ trên xuống, che kín hết con đường đốc mạch. Đó là một thế võ chuyên giữ hậu tâm của chàng. Quả nhiên sau khi bàn tay của chàng vừa bay ra thì vang lên một tiếng bóp nghe nho nhỏ. Hồng Phong giật mình, thì ra ở trên đầu ngọn nhuyễn tiên này đối phương có gắn một vật gì đó nho nhỏ. Đường trảm của chàng chém đúng vào vật này làm cho nó bật ra. Cái sợ của Hồng Phong là cái sợ nhỏ, cái sợ của Trương Vô Kỵ mới là cái sợ to lớn. Chàng biết rằng phạm hễ là người sở trường về môn dùng thuốc độc thì một lại quần chéo áo của người khác cũng phải là đề phòng chớ nên chạm đến. Đằng này Hồng Phong vì tình thế bắt buộc mà phải đâm thẳng vào binh khí của đối phương, thật là một điều vô cùng đại kỵ. Vô Kỵ suýt so thầm nghĩ, phải chi mình truyền đòn thần long bái dĩ cho Hồng Phong để mang ra sử dụng trong trường hợp này thì hay biết mấy. Còn đang bàng hoàng thì ở dưới kia, Hồng Phong và nàng thiếu nữ đã trao đổi với nhau hơn 3 đòn quyền ảo. Hai chiếc bóng mờ của hai người càng đấu chừng nào thì tốc độ quay cuồng càng nhanh chừng nấy, và trong cơ thể như là quyến chặt vào nhau. Thỉnh thoảng trong giữa đấu trường lại vang lên một tiếng bóp nho nhỏ. Vô Kỵ càng nghe càng kinh hãi, biết rằng chiến cuộc càng kéo dài thì tai của Hồng Phong tiếp xúc với võ khí của đối phương càng nhiều chừng nấy. Ở trong lòng của chàng nóng như lửa đốt, không thể chần chờ được nữa. Chàng tức khắc ghì nhẹ xuống chiến trường rồi nạt nho nhỏ: Hồng Phong, giang ra. Nhưng Hồng Phong tánh khí can trường, trong khi chưa bại trận, hắn đương nhiên là không chịu rút lui rồi. Chàng thét nho nhỏ: Trương tiền bối, hãy để cho ta thanh toán con quỷ nhỏ này trước đã. Miệng thì nói, nhưng hai bàn tay của chàng cứ trảm ra rào rào, tự đương với ngọn cẩm tiên trên tay của nàng thiếu nữ vô cùng kịch liệt. Vô Kỵ không thể nhịn được nữa, chàng thét lớn: trong bình khí có thuốc độc đó. Hồng Phong nghe nói như một người sực tỉnh cơn mê, tức thì ghìm tay đứng lại. Nãy giờ Trương Vô Kỵ đang chờ đợi có một chỗ hở, tức thì nhập nội ngay và ra tay can thiệp. Bây giờ có cơ hội nào chịu bỏ qua. Cánh tay của Hồng Phong vừa dừng lại thì chàng như là một con hổ, tức thì chồm tới tấn công giữa mặt của nàng thiếu nữ kia một đòn, rồi chàng xuất thủ vừa quát: thuốc giải để đâu, đưa ra đây. Lời vừa thoát ra cửa miệng thì thân hình tràn tới thế như núi sập thành nghiêng. Hồng Phong đứng ở bên ngoài, những tưởng rằng dưới thế công hùng hậu ấy nàng thiếu nữ sẽ phải trùng tay ngọc lại. Nào hay đâu, nàng buông tiếng cả cười, rồi ngón nhuyễn tiên ở trên tay của nàng uống một vòng tròn tuyệt mỹ, ngăn cản thế công của Trương Vô Kỵ lại. Thì ra võ công của nàng này, hãy gặp đối thủ càng cứng rắn chừng nào, thì càng dễ đối địch chừng ấy. Nhưng nàng thật không ngờ, hiện bây giờ nàng đang đối đầu với một người võ học cao thâm uyên bác, ác cả quần hùng, có mặt tại Tây Hồ ngày hôm nay. Đòn của nàng chỉ tuôn ra có được 2/3 thì Trương Vô Kỵ đã bất thình lình dùng bàn tay hữu vẽ một vòng tròn vô cùng linh động. Hồng Phong đứng ở bên ngoài bất giác tặc lưỡi khen thầm, vì rằng cái vòng vẽ mà Trương Vô Kỵ vừa vẽ ra đó không lớn quá mà cũng không nhỏ quá, vừa vặn bao trùm lấy ngọn cẩm tiên của nàng thiếu nữ. Thế rồi trong một cái nháy mắt thì bàn tay quyền diệu của Vô Kỵ đã giải hết tất cả thế công của ngọn cẩm tiên ban nãy. Giải lụa ấy hung hăng mạnh bạo chừng nào thì bây giờ hoàn toàn mất lực đi chừng đó. Chính vào lúc Hồng Phong và nàng thiếu nữ thải đều hoang mang không biết Trương Vô Kỵ sẽ dùng một thủ pháp như thế nào để tiếp tục tấn công, thì bỗng nhiên từ trong cái vòng tròn của Trương Vô Kỵ vừa vẽ bay dù ra một chưởng. Luồng chưởng phong này mềm dịu vô cùng mà cũng chập chờn biến động vô cùng, không biết sẽ tấn công ở bên tả hay là tấn công ở bên hữu. Muốn ngăn cản nó thì lại chập chờn, nó lại muốn tấn công ở phía dưới. Giờ lúc đối phương đang xa lầy trước ngọn chưởng lạ lùng đó thì bàn tay hữu của Trương Vô Kỵ thình lình rút phát trở về, lối dùng cánh tay tả làm bình phong điểm nhẹ là một ngón. Ngón tay của Trương Vô Kỵ lợi hại biết chừng nào, nàng thiếu nữ gỡ đòn tay tả chưa kịp thì ngón tay này đã xuất hiện một cách thần tốc. Thế rồi quyệt ti trúc không ở trên mặt của nàng bị ngón tay này gõ nhẹ một cái. Ngón tay của Trương Vô Kỵ chỉ gõ nhẹ một cái mà trọng lượng của nó thì có hơn mấy mươi cân, làm cho nàng thiếu nữ tức thì nổ đơm đớm mắt, trời đất quay cuồng hỗn loạn. Thiếu nữ kinh sợ tột cùng, không biết người này là ai mà công lực có phần trội hơn sư phụ của mình là đằng khác. Ý niệm của nàng vừa thoáng hiện thì bâu áo đã bị đối phương nắm cứng, và liền ngay sau đó 3-4 trọng quyệt sau lưng của nàng thải đều bị khống chế, làm cho toàn thân rũ riệt, muôn mở miệng kêu la mà nói cũng chẳng có nên lời. Hồng Phong vỗ tay khen: hay lắm. Lời khen vừa dứt thì Vô Kỵ đã cặp lấy thi thể của nàng thiếu nữ kia bay dù về phía đông nam. Hồng Phong không dám chần chờ, vội vàng cất mình nhảy bổ theo. Trong nháy mắt, cả ba người này khuất dạng trong màn sương mờ ảo, và càng đi càng cách xa chỗ huyên náo ồn ào. Đến một nơi sầm uất và thanh tịnh nhất, Hồng Phong mới thấy Trương Vô Kỵ đặt nàng thiếu nữ vào trong một bụi rậm tùm kín đáo, nhất đoạn bắt đầu tra gạn: ngươi là học trò của tên Hạ Hầu Vô Giải. Thiếu nữ mở mắt trừng trừng chẳng chịu trả lời. Hồng Phong chờ cho Vô Kỵ hạ độc thủ tra tấn một cách tàn nhẫn để cho hắn cung khai ra. Nhưng chàng càng đợi càng lấy làm lạ, vì Trương Vô Kỵ cứ hỏi còn cà kê dây ngỗng chẳng chịu xuống tay. Ở trong lòng của Hồng Phong thầm nghĩ, cứ theo lời của nghĩa phụ ta kể lại thì tên đại ma đầu này thật là một tên tàn ác bất nhân lắm. Nhưng cớ sao ta theo hắn đã mấy ngày nay chẳng thấy hành động nào mà của hắn gọi là giả man cả. Ngược lại, nghĩ tới đây chàng khẽ kêu à lên một tiếng rồi tự nhủ thầm: thì ra tên này xảo trá đa đoan, định lấy giải thưa che mắt thánh đây mà. Chàng nói thầm tới đây thì trong lòng không thể giấu được, vội kêu lên một tiếng và nói: Trương tiền bối đừng nên khách sáo, hãy dùng trọng thủ pháp, tức khắc nó sẽ cung khai. Trương Vô Kỵ trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nói: muốn cho người khác cung khai không phải là chuyện khó, ta đã có cách rồi. Thì ra chàng nghe thấy giọng nói của Hồng Phong thanh tao lãnh loát. Dục nhớ đến khi xưa, lúc mình cùng với Triệu Minh mới gặp mặt với nhau, chàng và nàng cùng té xuống một ngôi hầm bí mật. Vô Kỵ vì muốn ép cho Triệu Minh thả mình ra, nên đã truyền nội lực vào huyệt Võng Tuyền cho nàng. Chịu nhột không nổi, đành phải tuân theo lệnh của chàng. Nhớ tới đây, tinh thần của chàng dục tỉnh táo, tức khắc quay lại bảo với Hồng Phong: mì hãy tháo vớ của con nhỏ này ra đi. Hồng Phong nghe nói ở trong lòng lấy làm lạ. Từ thở đấy đến giờ, việc cách biệt giữa nam và nữ là một chuyện vô cùng gắt gao. Ngang nhiên tháo vớ của một người con gái đâu phải là chuyện tầm thường. Nàng thiếu nữ này nghe Trương Vô Kỵ nói như thế, bất giác đỏ bừng sắc mặt, hổ thẹn vô cùng. Tới chừng đó Hồng Phong mới phát giác ra, nàng thiếu nữ này có nhan sắc mặn mà, đôi mắt trong và sáng. Bây giờ vì hổ thẹn nên hai má đỏ bừng, càng tăng thêm phần sinh lịch. Còn đang suy nghĩ bất quyết thì bỗng nghe Vô Kỵ thúc giục: mì tháo vớ của nó ra, ta có cách làm cho nó cùng khai những điều mình muốn hỏi. Không dám chần chờ nữa, Hồng Phong vội vàng cúi xuống, kéo một chiếc vỏ hài của nàng thiếu nữ ra, và liền đó thì tháo ngay chiếc vớ xanh của nàng. Bàn chân của thiếu nữ no tròn, trông thật là xinh đẹp. Vô Kỵ lên tiếng nói: bóp năm đầu ngón chân của nó lại, lật ngửa bàn chân lên. Hồng Phong tức thì y theo lời dặn và hành sự. Tuy bóng tối lờ mờ, nhưng chàng cũng nhận thấy ở dưới bàn chân no tròn của thiếu nữ, sau khi bị bóp năm đầu ngón chân, tức thì lõm sâu vào một lỗ trông thật là duyên dáng. Tiếng của Vô Kỵ lúc này trầm trầm cất lên: ngay vào chỗ lõm sâu nhất ở trên gan bàn chân đó, đó là huyệt Võng Tuyền, chính là một nơi phát khởi cho con đường túc thiếu âm thận kinh. Người hãy ém bàn tay vào đó đi. Hồng Phong nghe nói đến đây thì như một người được giáng án mây mờ, ở trong lòng lấy làm thích thú. Chàng nghĩ rằng mình cũng là một người thiện nghệ về môn vuốt huyệt, nhưng những vị sư phụ giảng dạy khi xưa không rành mạch như người này, quả thật là mang tên đại ma đầu cũng phải. Chàng giả vờ ngoan ngoãn ém tay vào huyệt Võng Tuyền của nàng thiếu nữ, lỗ tai vẫn vểnh lên để nghe Trương Vô Kỵ tiếp tục giảng. Chàng nói rằng: kinh lạc này liên tiếp với đường Túc Thái Dương Tiểu Trường Kinh. Huyệt Võng Tuyền này chạy ngang qua mắt cá, xuyên qua huyệt Dương Cốc, lên huyệt Thái Kê, rồi xuống Thái Cung, thẳng đường đến luôn Chiếu Hải. Hồng Phong càng nghe càng kinh hãi, nghĩ rằng người này am tường huyệt đạo đến như thế, hèn chi mà nghề thuốc thiên hạ vô song. Giọng nói của Trương Vô Kỵ vẫn thao thao bất tuyệt: nơi đây thần kinh chạy vòng qua bắp đùi, gặp đốc mạch và huyệt Trường Cường mà đi sâu vào trong xương sống. Nói tới đây thì giọng của Trương Vô Kỵ cất cao lên: mi hãy truyền nội lực vào huyệt Võng Tiền của nó xem thử. Hồng Phong thích chí quá chừng, tức khắc truyền sang nội lực. Bây giờ nàng thiếu nữ lặng lặng mà nghe càng không biết người đàn ông trung niên này xuất xứ tại đâu mà sành huyệt đạo đến giường ấy. Giả lại những lời chỉ dẫn kia hoàn toàn phù hợp với lời giảng giải của sư phụ mình. Còn đang bàng hoàng thì ở dưới gan bàn chân có một làn hơi lạ lùng đang xỉa xói đi thẳng vào. Mặc dù nàng hết sức là cắn răng chịu đựng, nhưng luồng nội lực của Hồng Phong đi đến đâu thì như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc, đem đến cho nàng một thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Mặc dù bị điểm huyệt nhưng nàng vẫn quằn quại và buông ra mấy tiếng cười khô khan. Và trong chớp mắt thì trong tiếng cười của nàng có hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào. Cố sức giãy giụa mấy cái, nàng càng giãy chừng nào thì càng khó chịu chừng nấy. Quả nhiên đàn kiến lạ lùng quái dị ấy cứ chạy ngang chạy dọc ở trong mắt cá, xuyên qua Dương Cốc, lên huyệt Thái Khê rồi xuống huyệt Thái Cung. Khi nó qua bắp đùi sắp sửa liên lạc với đốc mạch thì nàng thiếu nữ này chịu không nổi nữa. Nàng rú lên một tiếng kinh hoàng, buộc miệng nói: để ta cung khai, để ta cung khai. Hồng Phong lên tiếng hỏi: sư phụ của ngươi là ai? Nàng thiếu nữ dặn mình trả lời: chính là Hạ Hầu Vô Giải. Hồng Phong hỏi tiếp: thuốc ban nãy là thuốc độc? Nàng thiếu nữ nhanh nhẩu nói, không biết là thuốc chi, sư phụ chỉ ra lệnh bỏ vào đồ ăn thức uống mà thôi. Hồng Phong quát nho nhỏ, vậy thuốc giải đâu? Nàng thiếu nữ nước mắt ràn rủa trả lời, sư phụ chỉ trao thuốc chứ không trao thuốc giải. Ôi trời ơi! Thì ra nàng thiếu nữ này nói tới đây thì đàn kiến của Hồng Phong đã đi thấu vào huyệt cao du, làm cho nàng phải rú lên một tiếng thất thanh. Trương Vô Kỵ thoáng nghe qua cũng biết rằng lời nói của nàng thiếu nữ này không ngoa. Biết bao nhiêu người chuyên dùng thuốc độc, lúc tung ra thì dễ mà muốn tìm lấy thuốc giải đâu phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ vậy cho nên thấy rằng cứ nếu tiếp tục tra tấn nàng thiếu nữ này cho quá thì cũng cầm bằng vô ích, nên vội nói, Hồng Phong, hãy buông tay ra. Nào ngờ đâu Hồng Phong chẳng những không chịu buông tay, mà lại tức khắc tăng cường nội lực làm cho nàng thiếu nữ lại rú lên những tiếng vô cùng đau đớn. Hồng Phong nghiến răng càng kẹt thét hỏi, mi tên là gì? Vô Kỵ cười thầm, xem ra thật là mẹ nào con nấy, thủ đoạn thật là vô cùng cứng rắn. Dưới hình phạt lạ lùng kia, nàng thiếu nữ cơ hồ như rã rời cơ thể, cố thu hết hơi tàn, nàng thiều thào nói, ta tên Thư Nhân Phụng. Mấy tiếng này vừa dứt thì Hồng Phong bật lên một chuỗi cười vô cùng thích thú, rút nhẹ bàn tay trở lên. Thư Nhân Phụng như người trút được gánh nặng nghìn cân, tự mắng thầm ở trong dạ, mạng mi chết trong ngày mai mà không biết. Trong lúc đó thì Trương Vô Kỵ quát, lật nó nằm sắp xuống đi. Hồng Phong vâng lời, lật ngang một cái làm cho thân hình của nàng thiếu nữ này tức khắc úp xuống. Vô Kỵ xuất thủ nhanh như gió, đếm một lượt vào bốn trọng huyệt sau hậu tâm của nàng này. Đoạn chàng nói nho nhỏ, hãy giấu nó vào một chỗ kín đáo rồi sẽ hay. Hồng Phong nghe nói tức thì thò bàn tay của mình ra, nắm chặt lấy bầu áo của Thư Nhân Phụng. Vừa ngẩng đầu nhìn lên trông thấy Vô Kỵ đã thoát ra ngoài xa hơn 20 bước. Cặp sát của Thư Nhân Phụng vào theo. Hồng Phong có cảm tưởng rằng Trương Vô Kỵ đối với khu đất ở trong Tây Hồ này quen thuộc lắm, nên không mấy chốc thì ba người đã lạc vào một vùng cây cỏ xanh cỏ già cao khỏi đầu gối. Tìm một chỗ kín đáo, chàng dặn dò Hồng Phong giấu Thư Nhân Phụng vào cho thật kỹ, đoạn thối lùi ra xa rồi nói nho nhỏ, người hãy khám xem trên mình của nó thật kỹ cho ta, xem có vật chi khác lạ hay không. Hồng Phong vâng lời, bàn tay của chàng mò mẫm tìm kiếm khắp thân hình của Thư Nhân Phụng, làm cho nàng ta sắc mặt đỏ phừng phừng. May ra ở trong bóng tối nên Hồng Phong nhìn không thấy. Sau khi tìm chẳng ra một chứng tích gì cả, Vô Kỵ cùng với Hồng Phong quay quả trở về tử quán. Trong lòng của Vô Kỵ thì phập phồng lo sợ, vì rằng chưa biết ở trong nước kia đã nhiễm chất độc dược kinh khủng như thế nào. Suy nghĩ trăm phương nghìn kế mà không tìm ra được phương pháp gì để cứu nguy cho chúng anh hùng. Hai người quay trở lại khu quán thì ai cũng đều đã tản mát trở về những ngôi liều riêng của mình, bản phái của mình để nghỉ ngơi, ngõ hầu ngày mai cùng tham gia một trận thư hùng. Vô Kỵ biết rằng trong phút giây họ đang luyện công, tự nhiên thính giác vô cùng sáng suốt, nên chẳng cho Hồng Phong làm kinh động. Đêm ấy hai người tạm thu hình ở trong một tàn cây rậm rạp ngồi chờ tới sáng. Vô Kỵ biết Hồng Phong đối với mình hãy còn có vẻ nghi ngờ, còn Hồng Phong thì cứ cho Vô Kỵ đang chờ cơ hội để xuống độc thủ, vì thế cho nên cả hai không dám nhắm mắt. Đêm tàn rồi trời lại sáng, khi phương đông có một dần thái dương đã mọc lên, thì khu quán ăn lại ồn ào nhộn nhịp. Không bao lâu thì đã đến giờ thịnh, và một hồi công công công, lanh lảnh vang lên, báo cho mọi người biết rằng cuộc tranh đấu gai go quyết liệt sắp sửa triển khai. Từ trong những mái nhà tranh, những người trong các môn các phái kéo lũ lượt ra. Hồng Phong và Trương Vô Kỵ cũng thừa dịp rộn rịp đó mà bay mình vào chỗ ẩn nấp hôm qua, rảo mắt nhìn xuống chiến trường. Nhìn kỹ ở trong lòng, Vô Kỵ càng thêm lo lắng, vì chỉ có trong một đêm thôi mà nhân số con người tham gia tăng lên đông đảo bội phần. Nhân số tuy đông nhưng ngày hôm nay chúng anh hùng không còn đứng làm vô trật tự như ngày hôm qua nữa, mà lại chia ra từng khối rõ ràng. Một hồi công công lại vang lên, Duy Nhất Tiếu lại xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay bên mình ông ta còn có thêm Phạm Giao. Nhìn thấy thân hình của Phạm Giao càng già càng thêm tiều tụy, Trương Vô Kỵ bất giác ngậm ngùi nghĩ đến khi xưa, người này phải hủy hoại nhan sắc của mình để nằm tận ở trong lòng ruột của Triệu Minh, ngõ hầu đem tin cho Minh giáo. Sự gian nguy khốn khổ đó thật là làm cho ai thấy cũng phải hết lòng khâm phục. Lúc này chợt nghe Di Nhất Tiếu nói: "Hôm nay một ngày chánh thức tuyển chọn võ lâm minh chủ, theo lời giao ước hôm qua thì mỗi môn phái cử ra một người, vậy chẳng hài vị nào vui lòng tiên phong suốt trận đây?" Câu nói vừa dứt thì trong nhóm của Minh giáo bỗng có một chiếc bóng mờ nhảy sổ ra. Khi người này đứng chân dừng lại giữa đấu trường thì mọi người thấy đều tấm tắc khen thầm. Thì ra bộ pháp khinh công của người này tuyệt diệu, chỉ trổ ra một ngón trụ hình cũng đủ làm cho chúng anh hùng thấy đều lát mắt. Người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là kẻ dẫn đầu trong nhóm Minh giáo, Hoàng Minh Tả Sư. Hai chân của ông ta vừa đứng vững, tức thì xá chào xung quanh một vòng, đoạn cất cao giọng nói: "Kẻ hèn này thật chẳng tự lượng sức mình, nên mới dám cất bước ra đây. Thật chẳng có cao vọng muốn làm minh chủ võ lâm, mà chỉ muốn lãnh giáo những thế võ hay của chư vị anh hùng trong năm châu bốn biển. Chẳng rõ có vị nào không chê xin vào đây chỉ giáo dùm." Chúng anh hùng hảo hán hồi nào đến giờ vẫn kiên quai của Minh giáo. Phen này thấy Tả Sứ thân hành xuất trận, khí thế hùng hăng, các môn phái nhỏ thì chưa có một ai dám đương đầu, còn những môn phái lớn thì hãy còn thái độ thăm dò, chưa dám tung ra những con cờ quyết liệt. Một bầu không khí nặng nề cơ hồ như muốn nghẹt thở bao trùm lấy cả đấu trường. Câu nói của Hoàng Minh Tả Sứ chỉ đà phân nửa của tâm trạng của ông ta thôi. Đúng vào lúc chỗ ông ta thật không có gì cao vọng dám làm võ lâm minh chủ, chỉ vì ông ta biết rõ ràng hôm nay nếu xuất đầu lộ diện tại chỗ này toàn là những tay cao thủ hiếm thấy trong làng võ. Muốn thủ thắng ngay trong một trận thật là một điều thiên nan vạn nan. Không đúng, không đúng. Ở chỗ hắn không phải là muốn lãnh giáo những thế võ hay, mà có ý muốn quấy rối trật tự trong cuộc tuyển chọn này, ngõ hầu thực hiện một âm mưu rùng rợn. Giữa khung cảnh nặng nề bỗng co một tiếng ngân thanh tao lãnh lót kết lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng ngân này phát ra từ trong phái Côn Luân, làm cho ai nấy thảy đều ngoảnh đầu chú một về phía đó. Tiếng ngân chưa dứt thì ở trong hàng ngũ tức thì có một chiếc bóng nhảy ra, thoáng đi nhanh như gió. Bộ pháp của người này thật là ngang ngửa với Tả Sứ Hoàng Minh. Người này chưa dừng chân đứng lại thì người ở trong nhóm Minh giáo thảy đều tinh thần tỉnh táo, vì rằng người mới xông ra đây chính là một tay cao thủ lẫy lừng trên Côn Luân Sơn, đã từng giáp chiến với Hoàng Minh Tả Sứ đích thị là Hà Hương Thiên Lý. Trong những người theo chân Tả Sứ ngày hôm nay, có một số đã từng theo chân của Tả Sứ lên ngọn Côn Luân Sơn khi trước, nên bây giờ trông thấy Hà Hương Thiên Lý thì chợt nhớ ra ngay. Thì ra Hà Hương Thiên Lý còn ở trên Thiết Cầm Cư, đã từng mục kích Hoàng Minh Tả Sứ tung hoành ngang dọc, nhưng chưa kịp vào chiến thì Hà Phủ đã trở về. Thật ra trong lòng hãy còn ấm ức, nên liền nhảy ra ứng chiến, quyết so tài một trận, dụng tâm là để báo cái thù mà người này đã quấy rối ở Thiết Cầm Cư. Thì ra lúc ấy Hoàng Minh Tả Sứ trông thấy Sở Hồng Thạnh, Diên Bình và Hà Phủ đồng xuất hiện nên tìm lời nói khích dụ cho Sở Hồng Thạnh ra đi. Sở Hồng Thạnh tánh khí can trường, dùng sức ít người mà chống lại đông người, trong lúc lâm nguy may nhờ Diên Bình kịp thời tới để giải cứu. Hoàng Minh Tả Sứ công vụ chẳng thành trở về biệt điện Thiên Hồng bị Dương Tiêu quở phạt, bắt buộc phải mang hảo thủ đến Hàng Châu mà đói công chuộc tội. Hàng Hương Thiên Lý vừa xuất hiện trước mặt ông ta nhắc cho ông nhớ lại cái cảnh mình chẳng được thành công mà rút lui khỏi Côn Luân Sơn, ở trong lòng bỗng dưng nổi giận. Trong trí của ông ta bây giờ nảy lên một ý nghĩ đành ác, ta phải cho mì chết một cách bi thảm trước mặt của chúng anh hùng mới mát bụng ta. Còn đang suy nghĩ thì Hà Hương Thiên Lý đã xá chào và nói: "Ta cũng không tự lượng tài hèn, cất bước ra đây xin cao nhân chỉ giáo cho." Nói đoạn rồi liếc nhanh xuống ống quần của Hoàng Minh Tả Sứ, Thái độ ấy làm cho Quang Minh tả sứ nọ khí hận xung thiên. Thì ra khi tả sứ lên Thiết Cầm Cư vì một chút sơ hở mà để cho chúng đồ đệ của Côn Luân cắt đứt một mảng ở trên ống quần. Giai thoại này chúng đệ tử của Côn Luân thường nhắc nhở để làm trò cười trong khi trà dư tửu hậu. Điểm nhục nhã này Quang Minh tả sứ luôn luôn ghi nhớ nằm lòng, chỉ chờ có cơ hội để mà rửa hận. Nhưng Quang Minh tả sứ vốn là một người có tâm địa nham hiểm, ở trong lòng tuy giận nhưng ngoài mặt vẫn ung dung. Ông ta lên tiếng nói: sau khi cách biệt trên Thiết Cầm Cư, những tưởng khó lòng mà gặp lại, không ngờ lại gặp lại ở nơi đây, thật là vạn hạnh. Nhưng chỉ nói tới đây thì một tiếng công vang dậy nổi lên, báo hiệu cho trận chiến bắt đầu. Quang Minh tả sử dụng tâm cai độc, âm thanh chỉ vừa cất lên thì thân hình của ông ta đã lướt tới, nhanh như một cơn gió thoảng. Mọi người chưa kịp nháy mắt thì ông ta chỉ đứng cách Hà Hương Thiên Lý chừng nửa trượng mà thôi. Nào hay đâu thân hình của ông ta hãy chưa đứng vững thì bóng gươm trước mặt của mình đã nổi lên loang loáng. Thì ra Hà Hương Thiên Lý biết rằng ngày hôm nay Quang Minh tả sứ chắc chắn sẽ vũ lộng thần hoài trước mặt của chúng anh hùng. Tất nhiên là phải dùng bản môn tuyệt kỹ. Vì thế mà ông ta thực hành ngay cái câu tiên hạ thủ di cường. Vừa thoáng thấy đối phương giãy động thân hình thì trường kiếm của ông ta lập tức tuốt ra khỏi vỏ. Phải cùng luôn chuyên nghề múa kiếm nên lối xuất thủ nhanh lạ lùng. Lại nữa ngày hôm nay mang tuyệt kỹ của bản môn ra để biểu diễn trước mắt của chúng anh hùng hào kiệt thì người thay mặt kia phải vô cùng thận trọng, mời không khỏi bị người trong làng gió chê cười. Do đó mà đoàn thứ nhất Hà Hương Thiên Lý đã chọn một lối xuất thủ phi thường thần tốc, cố ý đặt đối phương nằm trong một tình trạng bị động. Quang Minh tả sứ vừa trông thấy bóng người nổi lên thì đã cuồng phong tạo nên một luồng áp lực ép vào huyệt tỏa hậu của mình. Nhưng Quang Minh tả sứ chỉ khẽ giật mình, tức thì đổi ngay một cái cung bộ. Lối tránh đòn của một tay cao thủ quả thật là tài tình. Ông ta chỉ lách khỏi đường gươm trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Và chỉ trong một cái nhấp nháy, ngọn ngân câu của ông ta đã nằm gọn ở trên tay hữu của mình, để rồi móc vào phía hông trái của Hà Hương Thiên Lý một đường quyền quyền quạt quạt. Hà Hương Thiên Lý vừa trông thấy đường gươm của mình bất thành thì ở dưới hông đã nghe gió dậy dèo dèo. Chỉ nghe tiếng gió, ông ta cũng biết rằng món binh khí cực kỳ lợi hại của Quang Minh tả sứ đã xuất chiến rồi. Muốn khoe không tài bộ khinh công của bản phái, Hà Hương Thiên Lý không dùng thanh gươm của mình mà chống trả, mà chỉ dùng ngón chân tả làm điểm tựa nhón gót chân hữu cho thoát lên mặt đất và xoay nhẹ nửa dòng thần tốc. Và nửa dòng đó thì đã đem cho ngân câu của tả sứ móc vào khoảng không. Đòn này vừa dứt thì không ai bảo ai, hai người đồng bắn lùi về phía sau ba bốn bước. Bốn con mắt đồng quát lên sáng rực như hai con thú dữ đang ngắm nghía con mồi của mình. Ai cũng biết hai người này ban nãy vừa sát chiến đều sử dụng những đòn nhanh nhẹn, cốt thủ thắng đối phương. Nhưng cả hai thải đều bất toại nguyện. Vậy bây giờ họ có vẻ vận dụng tuyệt kỹ của bản môn để thủ thắng bằng nghệ thuật. Ai ai cũng đều háo hức nghĩ rằng hai người này thải đều là hạt gạo cội của hai môn phái lớn. Nếu một khi mà tận dụng năng lực thì thật là khoái mắt người xem. Quả thật sau hai tiếng thét vang trời thì hai đạo hào quang đã dậy xoắn tít vào nhau. Phi người có nhãn lực cao thâm không tài nào bắt kịp những động tác của hai đối thủ. Vô Kỵ lúc bấy giờ thu hình sát ở trên lưng của Hồng Phong, chàng nói nho nhỏ vào tai của người trẻ tuổi này: người trong phái Côn Luân đang dùng Bảo Ngọc kiếm pháp, người trong Minh giáo thì đang dùng bổ môn tuyệt học gọi là Tuyệt Câu Thần Kỹ. Mấy chữ Bảo Ngọc kiếm thì Hồng Phong đã từng nghe chư vị sư thúc của mình hàng ngày nói đến, nhưng Tuyệt Câu Thần Kỹ thì quả thật là từ hồi nào đến giờ chàng chưa từng nghe nói đến. Lỗ tai của Hồng Phong thì cứ dễn lên để nghe những lời chỉ điểm của Vô Kỵ, mà cặp mắt thì cứ dán chặt vào hai người đang đấu chiến. Chàng thấy ánh gươm của Hà Hương Thiên Lý bay ra trùng trùng điệp điệp từ trên trong xuống, thật giống như là một quả cầu to tướng lấp lánh sáng ngời. Còn ngọn ngân câu của Quang Minh tả sứ thì tiến thoái như thôi, thêu qua dệt lại, ở trong những đường gươm của đối phương trông vô cùng đẹp mắt. Nếu chẳng có Trương Vô Kỵ nhắc nhở ở bên tai để cho chàng thấu đáo những chỗ quyền diệu của võ thuật của hai môn phái này, thì chàng chỉ biết thưởng thức cái đẹp mà không lãnh hội được cái độc của hai tay đối thủ. Chỉ vì nhờ Vô Kỵ cứ không ngớt miệng giải thích những điểm tấn công thế nào, dùng đòn hư thế nào, dùng đòn thực thế nào, nhất nhất thải đều thuộc lòng như cháu, cho nên Hồng Phong xem tới đâu thì thấu đáo đến đó. Giống có một nền võ thuật vững chắc, cho nên Hồng Phong vừa xem vừa đến hiệp thứ 80 trở lên thì đã lãnh hội được những đường hay thế lạ ở trong Bảo Ngọc Kiếm. Nhưng xem càng lâu thì trong trí của chàng bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Chàng hỏi: "Này Trương tiền bối, dường như là Quang Minh tả sứ này đang cố ý muốn kéo dài cuộc chiến." Vô Kỵ nghe nói bất giác giật mình. Quả thật nãy giờ trong trí của chàng cũng nảy ra một nghi vấn. Tại làm sao hồi mới nhập cuộc thì Quang Minh tả sứ lại dùng thế tốc chiến tốc quyết, mà bây giờ này lại dùng thế dẻo dai, cố tình kéo dài trận chiến? Nhưng nghi vấn này không những của Trương Vô Kỵ mà cũng là nghi vấn của Hà Hương Thiên Lý. Ông ta càng đánh chừng nào, ở trong lòng càng thêm bức rứt sốn sang. Vì rằng đường Bảo Ngọc Kiếm của ông ta đã thi thố, đã gần hết, mà Quang Minh tả sứ cứ trốn tránh mà chẳng chịu giáp công. Hà Hương Thiên Lý vốn tính tình sáng suốt, biết ngay rằng người này muốn dùng chiến thuật dẻo dai. Nhưng dẻo dai để làm gì? Tất có điều gì bí ẩn. Ở trong lòng đã lập tức sinh nghi. Đường kiếm của Hà Hương Thiên Lý càng lúc càng gấp rút, thỉnh thoảng lại tung ra một đòn độc để kết thúc trận chiến. Nhưng lần nào cũng đều bị Quang Minh tả sứ biết trước và dùng một thân pháp nhanh nhẹn lạ lùng để mà tránh né. Càng đấu lâu thì ở trong lòng Hà Hương Thiên Lý càng thêm căm tức. Đến hiệp thứ 100 trở lên thì bỗng nhiên ông ta cất lên một tiếng hú thật dài. Tiếng hú này vừa đập vào màn tai của chúng đệ tử Côn Luân thì ai nấy đều biết Hà Hương Thiên Lý sắp trổ đòn độc. Quả thật sau khi tiếng hú vừa mãn thì thân hình của Hà Hương Thiên Lý đột nhiên lướt chạy như bay. Tốc độ của ông ta đã nhanh, bây giờ càng nhanh hơn, nửa trông như rất là đẹp mắt. Ông ta đã quay tròn chung quanh thân hình của tả sứ Quang Minh, vô cùng chập chờn biến hóa và tấn công. Tả sứ hơn 20 đòn thế mà càng lúc càng nhanh, làm cho chúng đệ tử của Côn Luân tinh thần vô cùng phấn khởi. Nhưng Hồng Phong lại nghe Trương Vô Kỵ chát miệng nói: "Không khéo mà Hà Hương Thiên Lý lại nguy to." Hồng Phong lấy làm lạ, không biết tại sao Hà Hương Thiên Lý đang thắng thế mà tên đại ma đầu này lại bảo rằng sắp nguy to. Nào hay đâu ý nghĩ của chàng vừa mới đến đây thì ngọn ngân câu của tả sứ Quang Minh ở trong tình trạng cố thủ bỗng nhiên bừng lên một dần ánh sáng vô cùng rạng rỡ. Dần ánh sáng vừa hiện lên thì Trương Vô Kỵ kêu lên một tiếng thất thanh, và giữa đấu trường tức khắc vang lên một tràng tiếng khua nghe rãng rãng. Hai món binh khí của hai người tức thì chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt, và Hà Hương Thiên Lý trong lòng lúc bấy giờ hoang mang tột độ. Vì lẽ ông ta đang quay tròn đối thủ của mình, tung ra một đòn gọi là bát diện tấn công. Bát diện tấn công như cái tên của nó, nghĩa là quay tròn chung quanh tám hướng của đối phương, đoạn dùng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn, tấn công khắp tứ bề. Trong những bóng gươm trùng trùng điệp điệp, có thể là vừa hư vừa thật, và cũng có thể là trong thực tế hư hư thật thật, biến ảo khôn lường. Nếu là một kẻ tay non thì sẽ sa cơ ngay giữa rừng gươm trong chớp mắt. Nếu là một sát thủ lợi hại mà người trong phái Côn Luân chưa gặp phải trường hợp nguy nan, chẳng ai mang ra sử dụng. Nhưng nào ngờ đâu đòn sát thủ này chỉ tung ra nửa chừng thì ngọn ngân câu của tả sứ cũng đột nhiên giấy động. Mỗi một đòn chống trả của Quang Minh tả sứ thải đều móc ngược một cách lạ lùng. Cứ mỗi cái móc như thế thì hai món binh khí va chạm vào nhau. Mà hễ vừa chạm vào nhau thì tả sứ lại vặn nhẹ binh khí của mình một cái. Một cái vặn của ông ta là một lần làm cho thanh trường kiếm trong tay của Hà Hương Thiên Lý lại xuất tuột ra khỏi bàn tay của mình rơi xuống đất. Thì ra món binh khí ngân câu trông ra thật là bình thường và khó coi, nhưng thật ra lại là một món binh khí chuyên sáng chế ra để mà khắc chế những người dùng kiếm. đầu đuôi chỉ vì Dương Tiêu giáo chủ nhận thấy trong làng võ thuật, những người dùng gươm thay cả đều là những hạng cao siêu quyền diệu. Trong những môn phái to nhất Trung Nguyên thì có phái Võ Đan cũng thiện nghệ về dùng kiếm. Ngoài ra phái Nga Mi, phái Côn Luân cũng đều nhờ dùng kiếm mà nổi tiếng. Vì thế cho nên ông ta chuyên huấn luyện một người dùng món binh khí lạ lùng để chống lại những người cầm kiếm. Cứ mỗi một lần thấy lưỡi kiếm của đối phương chém ra thì ngọn ngân câu lừa cho thanh trường kiếm lọt vào ở giữa lòng ngân câu, đoạn lật ngang một cái, cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu kẻ cầm kiếm là một người tay non thì sẽ bay mất vũ khí trong tay ngay tức khắc. Đó là phép thần câu đoạt kiếm vô cùng lợi hại mà tả sứ nãy giờ chưa dùng tới khi chưa gặp thời cơ. Nãy giờ thấy đường kiếm của Hà Hương Thiên Lý ra chiều gấp rút, rõ ràng là phạm vào một điều đại kỵ của người luyện võ. Ông ta lòng mừng khắp khởi, nghĩ rằng thời cơ đã đến. Thế rồi Hà Hương Thiên Lý đòn bát diện tấn công và Quang Minh tả sứ tức thì dùng ngay tuyệt kỹ. Khi còn ở biệt điện Thiên Hồng, Quang Minh tả sứ mang đòn này ra thao vợt. 10 lần thì đã có 9 lần thành công mỹ mãn. Những tay đối thủ cầm kiếm của ông ta hễ gặp đòn thần câu đoạt kiếm, không rơi vũ khí thì cũng sẽ gãi kiếm nơi giữa trận tiền. Nhưng bây giờ đối thủ của ông ta là một người cao thủ của phái Côn Luân, cho nên miễn cưỡng chống trả cầm cự với ông ta mà trường kiếm không rơi. Chỉ có khi mỗi lần ngân câu bẻ ngang một cái thì trấn của thanh gươm tức thì ngừng trễ. Đây là một việc lạ lùng mà Hà Hương Thiên Lý chưa bao giờ gặp. Hai món binh khí càng gia chạm chừng nào thì trong lòng của Hà Hương Thiên Lý càng thêm kinh mang chừng nấy. Vì rằng cứ mỗi lần ngân nga cây câu bẻ ngang một cái thì ông ta phải bị một luồng nội lực hùng hậu rồi cứ tràn sang mãi. Biết nguy nên ông ta vừa định biến đòn thay thế, nào hay đâu ông chưa kịp thay đòn bát diện tấn công thì ngọn ngân câu của tả sứ sau một cái bẻ ngang thần tốc làm cho thanh trường kiếm của đối phương lệch lạc. Tức thì thừa thế móc một đường ác hiểm vào hông ở bên trái của đối phương. Hà Hương Thiên Lý suýt nữa thì bẻ rơi thanh trường kiếm. Chưa kịp định thần bình tĩnh thì ở dưới hông của mình gió dậy rào rào, tình thế hết sức là hiểm nguy. Trong tình trạng đó ông ta chỉ còn có cách thoát mình lại một cái để nghe toạt một tiếng xé lụa vang lên. Giặc áo của ông ta đã bị móc rách đi một mảnh. Nhưng cũng chính vào lúc đó thì trước mặt của tả sứ cương phong nổi dậy, một vật cứng rắc dụng hiện ra lù lù đâm dèo vào giữa trán của ông ta. Hết sức là kinh mang, Quang Minh tả sứ vội vàng rạp đầu né tránh, nhưng vật này tức tốc thay chiều đổi hướng, bám sát theo như bóng với hình. Trong một cái nháy mắt đó thì đã nghe một tiếng bóp nho nhỏ vang lên trước mặt của Quang Minh tả sứ, đờm đớm nổ đầy trời, mắt qua đào gián. Thì ra Quang Minh tả sứ ban nãy dùng một đòn thần câu đoạt kiếm bẻ ngang lưỡi kiếm của đối phương. Ông ta thoáng thấy lưỡi gươm của Hà Hương Thiên Lý đã bị bẻ gãy, tức thì đã bị lệch lạc. Thấy kiếm của đối phương cơ hồ muốn tuột khỏi lòng bàn tay, ở trong dạ cả mừng mới tung liền theo một sát thủ làm cho đối phương phải rách một manh áo.